Chương 826, cùng hưởng tin tức Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Ngươi nói cái gì? Huyễn Quang đạo chủ hai con ngươi hàn quang bắn ra bốn phía, từng sợi sát cơ thẩm thấu ra ngoài. Cái này một thời đại, hắn chính là đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử thứ nhất, chấn áp nửa cái hỗn độn kỷ nguyên. Nhưng từ khi ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ xuất hiện, hắn liền cảm giác phi thường khó chịu. Bởi vì ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ đột nhiên trở thành đạo chủ lục trọng thiên, tại tu vi bên trên vượt trên hắn một bậc. Mặc dù hắn cũng có thể đột phá đến đạo chủ lục trọng thiên, nhưng hắn không dám, bởi vì hắn nắm chắc trở thành lục trọng đạo hỗn độn thần. Tu vi bên trên không sánh bằng, hắn liền phải phương diện khác đả kích ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ, một lần nữa tìm về cảm giác ưu việt. Ta nói ngươi tự cho là đúng, có thể hay không tại lần này biên giới thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến sống sót cũng khó nói, còn muốn tại ta chỗ này tìm cảm giác ưu việt ủ rũ mà kỳ xù bạ xạ cười lạnh không chỉ. Mắt thấy xung đột thăng cấp, thiên tể, nguyên vũ chờ hạch tâm đệ tử vội vàng tới thuyết phục. Cuối cùng, huyễn quang đạo chủ bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn là như vậy không thân thiện. Lúc đầu trận này tiểu tụ hội là lấy huyễn quang đạo chủ trì, nhưng bây giờ tình huống này, tự nhiên không thể từ huyễn quang đạo chủ trì. Thiên tề đứng dậy, nói ra, tất cả mọi người là hạch tâm đệ tử bên trong tinh nhuệ, lần này chủ yếu là cùng mọi người đàm một hạ giới vực thiên kiêu bảng một chuyện. Mặc dù bách sát điện chủ đã nói một chút biên giới thiên kiêu bảng sự tình, nhưng có chút sự tình cũng không nói ra. Đồng nhiên, có người hỏi thăm, thiên tề đạo chủ, ngươi chẳng lẽ biết được lần này biên giới thiên kiêu bảng mục đích? Thiên tề lắc lắc đầu nói, không biết. Đừng nói ta không biết, liền ngay cả chúng ta đại đạo thần cung điện chủ nhóm QNZ không biết, ta sư tôn chính là đại đạo thần cung một vị điện chủ, ta tự mình hỏi thăm qua hắn, nhưng hắn QNZ không biết, chỉ biết đây là các chúa tể quyết định sự tình. Ngay cả hỗn độn thần điên phong điện chủ đều không có tư cách biết, hơn nữa còn lập tức làm cho cả hỗn độn sở hữu thế lực toàn bộ tham dự vào, cái này phía sau bí mật chỉ sợ thật không thể tin. Đương nhiên, như là có thể sống sót tiến vào biên giới thiên kiêu bảng, chỗ tốt khẳng định QNZ thật không thể tin. Thiên tề đạo chủ, mau nói đi, đừng sâu mọi người khẩu vị. Có người nói, thiên tề đạo chủ nói ra, lần này phát hiện biên giới đích thật là mới biên giới, phải nói sinh ra không đến bao lâu biên giới, hỗn độn thế giới có thể dựng dục ra đến, mà biên giới tự nhiên QNZ là có thể dựng dục ra tới. Mặt khác, lần này biên giới rất lớn, so với bình thường biên giới lớn hơn rất nhiều lần. Mọi người suy nghĩ một chút, một cái hoàn toàn mới biên giới, cái kia tư nguyên có thể nói là không thể đoán chừng, tất nhiên ẩn chứa hứa nhiều bảo vật. Chúng ta tiến vào bên trong, hoàn toàn có thể mượn nhờ bên trong tư nguyên tăng lên tu vi, thậm chí tranh thủ đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, chỉ cần đột phá đến hỗn độn thần cảnh giới, chúng ta mới có được sức tự vệ. Mới dựng dục ra tới biên giới chúng đa hạch tâm đệ tử nghe xong, đều kích động. Không nói trước cái kêu biên giới thiên kiêu bảng, chỉ là cái này mới biên giới chính là một cái to lớn cơ duyên á. Lúc này, thiên tề đạo chủ lại nói, tiếp đó, ta muốn nói cái thứ hai mọi người không biết đến sự tình, bởi vì chúng ta đi đến vội vàng, chưa kịp đi mua sắm bảo vật, mọi người trên tay đại đạo tích phân hẳn là có không ít, lại không lâu nữa à, các chúa tể sẽ để chúng ta mua sắm bảo vật, bình thường tại. Đại đạo thần cung trong thương thành không mua được bảo vật, ở chỗ này cũng có thể mua được. Có thể lại mua sắm bảo vật, đối với ở đây hạch tâm đệ tử nhóm là một cái tin tức tốt. Lần này nhiệm vụ như thế nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên là nghĩ tiêu hết trong tay đại đạo tích phân, mua sắm có thể tăng lên thực lực hết thảy bảo vật. Thiên tề đạo chủ lại nói, lần này, mọi người nhưng tuyệt đối không nên nhìn người khác tu vi yếu, liền cảm thấy người ta dễ khi dễ. Nghe nói có chút đạo chủ tứ trọng thiên là các chúa tể hậu bối, bị các chúa tể ban cho cường đại bảo vật. Có thể vượt qua mấy cái tầng thứ đánh giết cường địch, cho nên mọi người nhất chuẩn bị cẩn thận một chút đào mệnh dùng bảo vật. Còn lại hạch tâm đệ tử gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên tề đạo chủ, lần này tụ hội mục đích là cái gì, cũng không quang quang chia sẻ những này tin tức đi một tên hạch tâm đệ tử hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải. Thiên tề đạo chủ cười cười, đạo, mọi người QNZ biết, chúng ta đại đạo thần cung tại toàn bộ hỗn độn sở hữu thế lực bên trong cũng không cường đại. Hỗn độn bên trong yêu nghiệt cấp bậc thiên tài rất nhiều, cho nên chúng ta phải hợp tác, nhất dễ dàng tạo thành mấy cái tiểu đội, cùng một chỗ liên hợp cùng một chỗ. Dạng này coi như tao ngộ cường đại đạo chủ hoặc là mới tấn thăng hỗn độn thần, chúng ta cũng có thể bảo mệnh. liên hợp sao có người gật đầu, có người lắc đầu. Lần này biên giới thiên kiêu bảng nhiệm vụ cũng không có quy định không thể đánh giết người một nhà, thời điểm then chốt bị người một nhà giết, cái kia mình tích phân ngược lại đều bị người một nhà đoạt đi. Thiên thể QNZ chú ý tới những người này lo lắng, vì vậy nói, mọi người yên tâm, chúng ta đại đạo thần cung có một bảo vật tên là lời thề đại đạo thạch, chỉ cần tại bên trên lập xuống thế ước, chi tiết vi phạm, coi như cách xa nhau đông đảo biên giới, QNZ sẽ bị lời thề đại đạo thạch lực lượng trấn sát. Nếu như mọi người nguyện ý, chúng ta có thể tốn chút đại đạo tích phân tại lời thề đại đạo trên đá lập xuống lời thề. Thế nào nghe được thiên tề nói như vậy, có nhân tâm động, QNZ có người. Khinh thường. Tốt, ta nguyện ý ta QNZ nguyện ý, mọi người cùng nhau tốt có cái bảo hộ. Từng người hạch tâm đệ tử đồng ý, đương nhiên cũng có khác biệt ý, muốn đơn độc hành động, tỉ như ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ liền là bên trong một cái. Ủ rủ mạ kỳ huynh. Muốn hay không gia nhập chúng ta thiên tề ánh mắt nhìn về phía ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ. Nếu là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ gia nhập, bọn hắn lực lượng liền sẽ gia tăng thật lớn. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lắc đầu, ta không sẽ gia nhập, ta một cá nhân độc lai độc vãng đã quen. Hạch tâm đệ tử liên hợp lại là tốt, nhưng bọn hắn lại di quên một điểm, người càng nhiều liền khó mà ẩn giấu đi, đến lúc đó nói không chừng bị đoàn diệt. Mà một cá nhân liền tự do. Mặc dù lực lượng yếu kém chút, nhưng lấy được thu hoạch cũng đều là mình. Càng trọng yếu là, Uzumakitsubasa căn bản chướng mắt những này hạch tâm đệ tử thực lực, những người này ở đây hắn xem ra đều là vướng hữu. Mang theo một chút vướng víu tại biên giới trên chiến trường du đãng, đây không phải là ngốc sao không gia nhập cũng tốt, chúng ta cũng không phải cái gì người đều thu. Nói chuyện chính là Huyễn Quang đạo chủ. Uzumakitsubasa lặng lẽ nhìn qua Huyễn Quang đạo chủ. Chúc ngươi sống được lâu chút. Nói xong, Uzumakitsubasa rời đi. Thiên tề đạo chủ gặp Uzumakitsubasa rời đi, âm thầm thở dài một cái.